Quả nhiên sau khi bị áp chế mãnh liệt một lần nữa, năm đấm của Sở Phong lại phát sáng một lần nữa. Loại áo nghĩa đó lại phát huy tác dụng, đột phá ngăn cản, xé ra một vết thương đáng sợ trên bàn tay của La Hồng, sâu đủ thấy xương. La Hồng quay khiếu một tiếng, chuyện này rất cổ quái. Trong mắt của lão ta, Sở Phong chợt mạnh chợt yếu, để cho lão ta cảm nhận được sự nguy hiểm. Phanh phanh phanh. Sở Phong huy quyền, ngẫu nhiên có một quyền quang bay ra, trúng vào những thiên thạch bên ngoài hòn đảo. Cảnh tượng đáng sợ, đó là vòng xoáy màu vàng óng đang bay nhanh chuyển động, sẽ có vật chất hóa thành bụi bặm của vũ trụ. Là, chính là nó. Sở Phong càng ngày càng vui sướng, vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, không ngừng tinh luyện và chắt lọc loại áo nghĩa này, đem đồ vật bản chất nhất hiện hiện ra, muốn nắm giữ ở trong tay của mình. Giống như là loa toàn kinh, nhưng lại phức tạp hơn rất nhiều lần, hình thành được phá hoại, nghe rợn cả người. Ngày thường có người từng làm thí nghiệm qua, dùng một trang giấy thay thế đá mài để nó nhanh chóng xoay tròn, có thể tùy tiện đứt huyết nhục, càng có thể cắt chém thần gỗ. Về phần khi máy khoan điện xoay tròn, cái này cũng không cần phải nói nhiều, chỉ dùng một lực rất nhỏ cũng đủ để xuyên thấu xi măng, kim loại, vân vân. Đầu viên đạn khắc hình chữ thập, khi bắn đi ra, nó sẽ xoay tròn. Một khi tiến vào thân thể, đó là tai nạn, trực tiếp xoắn nát tất cả các khí quan, tạng phủ trong thân thể. Lực sát thương khủng bố, uy lực tăng lên gấp 10 lần so với đạn thông thường. Trong quá khứ, Sở Phong từng nghiên cứu giao ma quyền, nhưng cũng chỉ có biết là nó có lực xoắn, xé rách chỉ lực kinh người. Bây giờ lợi dụng phương pháp hô hấp đạo dẫn rút ra bản nguyên, đạt được thì là một loại hình thức nở rộ năng lượng, còn phức tạp hơn gấp 100.000 lần so với xoắn ốc, lực phá hoại dọa người. Trong thế giới của người bình thường, một trang giấy, một viên đạn, lúc xoay tròn đều có uy lực mạnh nhất, huống chi là trong thế giới của tiến hóa giả. Bây giờ loại áo nghĩa này phức tạp gấp 100.000 lần so với xoắn ốc. Loại phương thức vận chuyển năng lượng này có được lực sát thương cực kỳ khủng bố. Sở Phong càng thêm trấn định, dưới sự áp chế của thánh nhân của thiên thần tộc, hắn thu hoạch càng lúc càng lớn. Tuy rằng ở trong quá trình này, hắn cũng máu me đầy mình, khoe môi có dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhưng là ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng, tinh khí thần tràn trề. Đương nhiên, cái gọi là vết máu đều đã tinh thần được biến thành, đại biểu cho mức độ bị thương của hắn. Cuối cùng Sở Phong nắm giữ, tinh luyện thành công, thu hoạch được bản quyền áo nghĩa của giao ma quyền. Trong lúc nhất thời, khi hắn vung nắm đấm, giống như là có một cái vòng xoáy màu vàng hình đinh ốc, đột nhiên xuyên qua, khiến cho thanh nhân của thiên thần tộc kêu rên một tiếng. Mọi người kinh hãi, toàn bộ cánh tay của La Hồng đều máu thịt be bét, vụn xương tùm, kém một chút nữa liền bị xoắn đứt và xé rách xuống. Cảnh tượng này quá dọa người. Rõ ràng, hắn thắng bại đã được định trước, người thua chắc chắn là Sở Phong. Thế nhưng bây giờ tình thế mọi người đang trông thấy là gì? Đây là quyền pháp gì có thể ngăn cản tuyệt học tối cao của thiên thần tộc à? Trong tinh không, rất nhiều người nghi ngờ tự hỏi, đều rất giật mình. Thiên thần hạ phàm, loại truyền thừa vô thượng này có thể trấn áp tứ phương địch, áp chế những chiến hóa giả khác thành phàm nhân và duy ngã độc tôn. Nhưng là bây giờ, loại quyền pháp có thể lại chống lại được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thấy kinh dị với Sở Phong, nhìn thấy hắn thi triển diệu thuật giống như là thể ngộ ra từ trong đại chiến. Điều này khiến mọi người rung động. Loại người nào là đáng sợ nhất? Không hề nghi ngờ, tiến hóa giả lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng lĩnh ngộ trong lúc liều mạng tranh đấu mới là đáng sợ nhất. Ta có cộng hưởng thuật, liền mệnh danh ngươi là loa toàn thuật đi. Sở Phong mệnh danh rất đơn giản, nếu để cho tiến hóa giả khác biết, chắc chắn sẽ không lời nào để nói. Các loại thiên công bí pháp của các tộc, cái nào không phải có tên gọi uy phong lẫm lẫm và bá đạo. Thật ra bí thuật này là phương thức vận chuyển năng lượng phức tạp hơn gấp 100.000 lần so với xoắn ốc. Ở trong lĩnh vực tiến hóa, nó vô cùng rườm rà, chủ yếu chính là vì phá hư, lực sát thương kinh thế. La Hồng, bây giờ nên giết người. Sở Phong nhẫn nhịn đã lâu, hắn có phương pháp hô hấp đạo dẫn, có thể chống lại phương pháp hô hấp thiên thần, vẫn luôn không có đến lúc sơn cùng thủy tận. Chẳng qua là vì muốn mượn nhờ áp lực mà tinh luyện ra vô địch thuật giấu ở bên trong giao ma quyền mà thôi. Sở Phong, đừng có đắc chí, người thì tính là cái gì? Thành ngộ ra một loại pháp thì cảm thấy có thể giết ta sao? La Hồng rất lạnh lùng, thân là thiên thần tộc, trời sinh cao ngạo. Nhất là đối mặt với sinh linh ở trên ngôi sao từng bị bọn họ diệt tộc này, vẫn luôn có loại cảm giác ưu việt. Nhưng mà Sở Phong dùng sự thực nói chuyện, nắm đấm phát sáng, xoắn ốc màu vàng giống như là thiểm điện xông ra, xé rách cánh tay của lão ta. Phù một tiếng, một cánh tay của La Hồng bị xé xuống, huyết dịch văng khắp nơi. Đây là... Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mà chính chủ La Hồng sắc mặt trắng bệch, thiên thần quang bên ngoài cơ thể lão ta không thể ngăn cản, khiến cho lão ta bị thiệt thòi lớn. Sở Phong tóc đen bay múa, con người bắn ra lãnh điện đánh tới La Hồng. Mọi người giật mình nhìn thấy trên nắm đấm của hắn có khi hóa thành xinh xinh vòng xoáy màu vàng óng, có khi thì là một chùm sáng nhỏ cực tốc xoay tròn, lực xé rách, lực xuyên thấu đơn giản kinh khủng đến dọa người. Phải biết rằng đối thủ của hắn là một vị thánh nhân, kinh nghiệm đối địch quá phong phú, trải qua năm tháng dài đằng đẵng đã sớm đem ra tỏa tiêu dao quan tưởng cảnh giới sửa đổi điên hoàn mỹ nhất, không chút tì vết, mà bây giờ thế lại ở thế hạ phong, bị thiệt thòi lớn. Năm đấm của Sở Phong phát ra chùm sáng màu vàng óng, cao tốc xoay tròn không gì không phá. Bên ngoài hòn đảo, những thiên thạch khổng lồ đó có thể nói là tiểu hành tinh, ngẫu nhiên bị quyền quang của Sở Phong đảo qua, hoặc bị vòng xoáy màu vàng hóa thành bột mịn, hoặc là bị chùm sáng xoay tròn xoắn thành quang vũ, gần như hoàn toàn biến mất. Thanh nhân của thiên thần tộc, trên người phun máu, đầu vai bị xỏ xuyên, toàn bộ cánh tay đều gần như là bị rụng xuống, chỉ còn dính lại bởi một lớp da, ngực trái bị xỏ xuyên tạng phủ bên trong, hầu như bị thái nhỏ. Lúc bàn chân đạp về Sở Phong cũng bị xỏ xuyên, nửa bàn chân gần như biến mất. Đang người lạnh cả sống lưng, loại phương thức vận chuyển năng lượng này không riêng gì đáng sợ mà là gần như độc đinh. Ngay cả bản thân Sở Phong cũng cảm thấy loà toàn thật vô cùng âm độc, lực sát thương này thật đáng sợ, đối với bất luận địch thủ nào cũng là một cơn ác mộng. Tiểu tử, người đúng thật là âm độc đấy. La Hồng kêu lên, nhanh chóng lùi về phía sau nhanh như chớp giật. Một vị thanh nhân la lên như vậy để rất nhiều người đều không nói gì, có thể tưởng tượng lão ta tức giận đến cỡ nào. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như thế, La Hồng rất thê thảm. Một cái cánh tay vứt đi, bàn chân thiếu thốn một nửa, còn có cả một cái cánh tay còn lại cũng chỉ còn dính vào người bởi một lớp da mỏng, cũng sắp rụng xuống. Mà ngực thì dấu quyền lộ rõ, các loại khí quan nội tạng bên trong cơ thể thiếu chút nữa bị đánh cho dập nát. Loại hậu quả đáng sợ này làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Bọn họ phát hiện bí thuật này của Sở Phong cũng quá âm độc, ai đụng tới đều cảm thấy tê dại cả da đầu. Cho dù bây giờ La Hồng là tinh thần thể, những tổn thương gặp phải cũng không phải là tác dụng trên thực tế, cũng không phải là thật sự gãy mất cánh tay và ngũ tạng mục nát, nhưng mà mức độ tổn thương cũng không kém bao nhiêu. Đây là tổn thương trên thần hồn, có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Lúc này, một tiếng vang kỳ dị vang lên từ trong cơ thể của La Hồng. Lão ta đang điên cuồng vận chuyển phương pháp hô hấp thiên thần. Một hồi như là gà gáy ngủ, một hồi lại như là một con cóc lớn đang kêu. Toàn thân lão ta phát sáng, cái bụng phồng lên, phát ra thanh gầm rất cổ quái. Oanh một tiếng, gần như là trong cùng một lúc, thân thể của lão ta xông ra vô tận huyết khí vàng óng, bao phủ lão ta. Sau đó thân thể của lão ta rung động đùm đốp, không ngừng cò rút. Sở Phong tiến đến, nhưng là lúc này thánh nhân của thiên thần tộc La Hồng lại phong thủ mà không chiến, sử dụng thiên thần bộ pháp, giống như quỷ mị lướt ngang, chợt trái chợt phải. Lão ta đang chữa thương, sau khi thân thể tràn ngập huyết khí, tay cụt, tạng phủ của lão ta đang cấp tốc sinh trưởng, cuối cùng lại khỏi hẳn. Bất quá, ánh sáng trên người lão ta hơi ảm đạm, hiển nhiên cũng là bỏ ra đại giới rất lớn. Trong tinh không, cường giả các tộc đều rung động. Đây là thần hiệu của phương pháp hô hấp trung cực của thiên thần tộc. Sau khi siêu việt cấp độ quan tưởng, vận chuyển phương pháp hô hấp thì có thể cải trì tái sinh. Mà số ít thiên tài thì khi ở cảnh giới quan tưởng là đã có thể làm được. Cùng một thời gian, La Hồng đang tụng một loại chủ ngữ cổ nào đó. Quanh thân giống như đúc bằng vàng ròng. Trừ cái đó ra, hư không chưa vững chắc, có thần quang không biết từ nơi nào giáng xuống. Đây là triệu hoán thiên thần. Có người kinh hô. Một vài danh túc, còn người co rút. bọn họ đã từng nghe đồn rằng bí điển của thiên thần tộc không thể tưởng tượng, có các loại truyền thừa rất bất phàm. Thiên thần hạ phàm và hiệu hoán thiên thần, đây là cùng truyền thừa nhất mạch. Tộc này thông qua huyết tế, thông qua các loại chú ngữ, có thể triệu hoán năng lượng trong hư không. Đó là một loại vĩ lực. Bây giờ La Hồng đang triệu hoán thiên thần. Oanh! Một vệt kim quang hạ xuống. Đó là một khối xương tay màu vàng, dung hợp với bàn tay của La Hồng. Trong chớp mắt, khiến cho bàn tay đó trở nên sáng chói dọa người. Tiếp theo, một khối da kim loại phát ra ánh sáng màu vàng óng hạ xuống, bảo hộ trước ngực La Hồng. Ông một tiếng, là một khối xương đùi màu vàng óng rơi xuống, dùng hợp với chân của La Hồng, phát ra ánh sáng chói mắt. Sở Phong tranh thủ thời gian xuất thủ, nếu không thì người cũng không còn cơ hội nữa đâu. Nhanh đi, đây là đang triệu hoán thiên thần. Những cái đó hình như là thiên thần ban ân, là vô địch, không thể chiến thắng, nhanh chóng phá giải đi. Trên nguyên thú bình đài, có thật nhiều người đang hô to, nhắc nhở Sở Phong. Dù là rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng cũng có một bộ phận khác rất có hảo cảm với hắn. Hy vọng hắn có thể đánh bại thánh nhân của thiên thần tộc, làm thành một trận chiến phong thần. Đáng tiếc, Sở Phong đang ở trong đôi đài quyết chiến, cũng không nghe thấy bên ngoài đang nói gì. Bất qua bản năng cũng đang cho hắn biết, lập tức xuất thủ, không chút do dự. Lúc này sau khi thân thể La Hồng dung hợp một ít hoàng kim cốt và da kim loại, lấy những bộ vị đó làm trung tâm, bắt đầu phát ra ánh sáng chói lọi, trực tiếp bao phủ toàn thân. Lúc này lão ta thật giống như một vị thiên thần còn sống, bị triệu hoán đến từ vực ngoại. Sở Phong lần nữa thi triển loa toàn thuật, đánh liền cánh tay màu vàng của thánh nhân của thiên thần tộc. Vòng xoáy màu vàng óng không thể tan rã huyết nhục của đối phương, bị ngăn cản lại. Sở Phong khẽ giật mình. Hắn cảm thấy La Hồng giống như là mặc vào một bộ thần y. Lúc này như là thần đấu sĩ lâm trận, sánh ngang với thần. Sở Phong dưới loại trạng thái này, ta có thể rất nhẹ nhàng vượt qua đại cảnh giới giết ngươi. Ngươi không đánh đổi ta, mà ta lại có thể tùy tiện xé rách ngươi. La Hồng quát lớn, một trường hướng vỗ về phía trước. Đây là thiên thần trưởng của tộc này. Phịch một tiếng, Sở Phong đón đỡ. Kết quả loa toàn thật không còn phát huy hiệu quả vốn có của nó, chỉ xé rách một lớp bên ngoài của bàn tay của đối phương, hơi chảy máu, mà bản thân hắn lại khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Thanh nhân thật đúng là khó giết. Sở Phong cảm thán, ánh mắt trở nên thịnh liệt, vô cùng sáng chói. Trong tinh không, các đạo tử, ma tử, thiền nữ đến từ thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu tiên, cả đám đều lộ ra sắc mặt khác thường. Thổ dân ở vùng đất đã xuống dốc này cũng rất thú vị. Đến nước này rồi mà vẫn còn đang suy nghĩ chuyện đồ thánh. Lúc này, có chừng 5-6 cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của vũ trụ tới. Nữ có, nam có, đều đang quan sát chiến trường. Một vài thanh nhân cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn xem Sở Phong có thể nghịch thiên hay không. Đối phó với triệu hoán thiên thần của thiên thần tộc, ngay cả người của 10 vị trí đầu cũng thấy đau đầu, càng không nói đến tiến hóa giả của dân tộc khác. Yêu yêu, người mà ngươi chọn tình huống không tốt. Đúng, trạng thái bây giờ của ngươi là gì? Chỉ sợ ngay cả quỷ hồn cũng không phải. Người cũng thành bộ dáng này, còn lưu luyến thế gian, không muốn chết sao? Nữ thánh của Linh Mộc tộc, Mục Thanh Hàm mở miệng, mang theo ý cười lạnh, ngôn ngữ rất bất thiện, không ngừng bới móc vết sẹo của yêu yêu. Đủ rồi, Mục Thanh Hàm, ngươi không cảm thấy quá đáng sao? Năm đó bị yêu yêu lật tay đập tan, bây giờ trả thù, người không cảm thấy có chút tiểu nhân sao? Lúc này một người nam tử trong tinh không đi tới, một thân áo xanh, sang người cao ráo, gương mặt rất trẻ trung, phi thường anh tuấn, nhưng lại không che giấu được nét tang thương trong con người. Chủ nhân của nguyên thú bình đài, Lâm Kỳ. Có thánh nhân viễn cổ kinh hô. Lâm Kỳ bây giờ là một vị thánh nhân tuyệt đỉnh, bên dưới chiếu rọi chư thiên, có con đối thủ. Hơn nữa hắn ta nắm giữ tài nguyên và thế lực vô cùng khổng lồ. Người... Mộc Thanh Hàm há mồm, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Yêu yêu, Lâm Kỳ khẽ gọi. Tiểu Lâm Tử. Yêu yêu, lại cũng nhìn vài phía hắn ta. Lâm Kỳ vẻ mặt lại thương cảm mà nhìn sang yêu yêu. Sau đó, lại nhìn cô gái đứng trên đỉnh thiên đẳng đó. Hắn ta cảm giác không chân thực như vậy. Có nhớ cảnh tượng sau cùng của năm đó. Cô ta áo trắng nhuốm máu như thiêu thân lao đầu vào lửa, một mình xông lên trời đi nghênh chiến. Đó là những hình ảnh thê lương cuối cùng mà hắn ta được nhìn thấy. Hắn ta muốn đi ngăn cản cũng không được. Thời đại đó, hắn ta còn chưa thành thánh, làm gì có tư cách đó. Năm đó, hắn ta không thuộc về địa cầu, đến từ những tinh hệ khác, nhưng lại là một trong những người bạn tốt nhất của Yêu Yêu. Khi hắn ta đuổi tới địa cầu, chỉ có thể nhìn thấy một trận chiến, có thể nói là chịu chết của cô ta. Nghĩ tới những thứ này, mũi của Lâm Kỳ thấy chua xót. Tiểu Lâm Tử, Yêu Yêu nở nụ cười xinh đẹp, rất sáng lạng. Lâm Kỳ nhìn thấy phong thái của cô ta như vậy, càng thêm chua xót trong lòng. Người trước mắt này cuối cùng cũng chỉ là một tia chấp niệm của cô ta, cũng không phải là chân chính Yêu Yêu. Cô gái áo trắng tuyệt thế năm đó đã không thể quay về được nữa. Giờ khắc này, hắn ta cảm giác rất muốn khóc. Qua nhiều năm như vậy, hắn ta thành thánh, đã là một trong những thánh nhân cường đại nhất trong vũ trụ sao trời. Phía sau còn có cường giả chiếu rọi chư thiên duy trì. Hắn ta phát triển một cái sân đối chiến nho nhỏ, năm đó đến nguyên thú bình đài danh khí vang dội như bây giờ. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn ta vẫn còn giữ lại tài khoản màu vàng Yêu Yêu thành điên đó cho Yêu Yêu. Hy vọng có một ngày cô ta còn có thể tái hiện nhân gian. Thế nhưng mà, nhìn thấy cô ta áo trắng như tuyết, nhìn thấy phong thái cô ta vẫn như cũ, nhìn thấy cô ta tuyệt thế sáng lạng, nhưng trong lòng của hắn ta lại phát khổ, càng thêm cảm thấy thê thảm cho cô ta. Thân là thánh nhân, trong mắt của hắn ta cũng có chùa có sót, muốn rơi lệ. Dù sao cô gái không linh đó đã từng là đệ nhất dưới trời sao, bây giờ lại chỉ để lại chấp niệm. Những người đã từng kém xa cô ta cũng đã thành thánh, còn Yêu Yêu thật giờ đang ở đâu? Đồ thánh từ thiên thần tộc bắt đầu. Trong chiến trường, nghiêng về một bên đại đổ sát cũng không có đến. Dù là thành công triệu hoán thiên thần, La Hồng cũng không có thể giết chết Sở Phong. Ngược lại bây giờ Sở Phong chiến ý dâng cao. Hắn tay trái cộng hưởng thuật, tay phải loa toàn thuật, vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, oanh sát về phía trước. Hai loại diệu thuật cùng nhau thi triển, sinh ra hiệu quả rất khủng bố, có chút kinh thế hãi tục. Khi xếp chồng lên nhau, uy lực rất kinh khủng, không chỉ đơn giản là 1+1=2. Thần y màu vàng trên người của La Hồng bị đánh hỏng, có thần cốt màu vàng bị đánh bay ra ngoài, kèm theo đó là xương máu. Cái này, chẳng lẽ hôm nay thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn như đổ thánh ngay sao? Trong tinh không, tất cả mọi người rung động rồi. Phía trên đỉnh thiên đằng, xung quanh hòn đảo do tinh thần lực tạo thành, từng viên thiên thạch lơ lửng ở bên ngoài không gian, xung quanh càng là tinh quang sáng chói. Trong chiến trường đặc thù này đang xảy ra một trận chém giết vô cùng kịch liệt. Sở Phong, thanh nhân của thiên thần tộc La Hồng, tóc tai bù xù, đứng đó gầm nhẹ, cả người toàn là máu, bị thương rất nặng. Lão ta thực sự có mà chấp nhận kết quả này? Bản thân của lão làm sao có thể thua được? La Hồng là ai kia chứ? Là một đời thánh nhân quật khởi từ thời viễn cổ. Đoạn đường này đi tới, đổ thánh diệt tộc, diệt địch vô số. Sinh bệnh tinh cầu mà lão ta tự mình hủy diệt đều đã sớm vượt qua 5 ngón tay. Bây giờ lão ta chỉ đang quyết đấu với một tên tiến hóa giả quan tưởng sơ kỳ. Kết quả lại ở vào thế yếu, cả người toàn là máu. Chuyện này khiến cho bản thân của lão ta làm thế nào mà chịu được? Nhất là viên tinh cầu dưới chân lão ta đã từng bị bọn họ trinh phạt, trực tiếp diệt tộc. Sở Phong chỉ là hậu duệ của dư nghiệt còn sót, thế mà đến để gây khó khăn cho lão ta như vậy. Phải biết, bây giờ toàn vũ trụ đều đang nhìn lão ta. Lão ta đường đường một đời thánh nhân viễn cổ, bây giờ bị một tên tiểu bối đánh cả người toàn máu, đang cực lực tránh né. Đây là sỉ nhục to lớn đến cỡ nào? La Hồng thét lớn, lão ta có chút hối hận. Đánh cược như thế này, lão ta thắng lợi là chuyện đương nhiên. Chỉ khi nào thất bại, đó mới thật sự là tai nạn thôi. Lão ta không chỉ có thần đoại danh điệt, còn sẽ bị tàn sát, sẽ chết thảm ở chỗ này. Đây cũng quá không đáng giá. Oanh! Năm đấm của Sở Phong lần nữa đập tới. Tay trái cộng hưởng thuật, tay phải loa toàn thuật. Cả hai kết hợp với nhau, lực phá hoại quả thực đã hủ chết người, đặt tới một cái tình trạng điên cuồng. La Hồng gầm thét, dùng hết khả năng đối kháng. Sau khi triệu hoán thiên thần trong thân thể của lão ta, dung nhập rất nhiều khối hoàng kim cốt, còn có màu miếc da màu vàng, giống như thiên thần ban ân. Lần này sau khi quyền ấn chạm vào nhau, La Hồng sắc mặt lại một lần thảm biến. Thiên thần trưởng ngăn không được đối phương. Tay phải của lão ta chảy máu, da bị xé nứt ra. Phù một tiếng, trong lòng bàn tay có một khối xương màu vàng đứt gãy đi ra. Lại một khối thiên thần cốt được triệu hoán mà đến mất đi. Để sắc mặt của lão ta trắng bệch, máu me đầy tay. Đương nhiên mọi chuyện không chỉ như vậy. Sở Phong lăng không mà lên, toàn thân cao thấp, không giới hạn trong song quyền. Tất cả bộ vị cũng có thể công kích, đều có thể thi triển cộng hưởng thuật và loa toàn thuật. Đầu gối của hắn, cùi trỏ của hắn, vân vân. Những bộ phận cứng rắn nhất này đều cùng nhau phát ra thế công lăng lệ. Hắn quỳ khối ở giữa không trung, thù khuỷu tay, sau đó đột nhiên bộc phát, duỗi người ra, trang diện kia tương đương khủng bố. Bởi vì giờ khắc này, hơi thở của hắn gấp rút, toàn thân đều là xương trắng, sau đó bạo dũng, đơn giản giống như là tiên khí sôi trào. Đồng thời, thân thể của hắn phóng thích chùm sáng giống như gợn sóng, còn có vòng xoáy màu vàng vân vân. Các bộ vị của thân thể đều đặt điểm công kích, oanh sát tới La Hồng. La Hồng kêu to, mang theo tức giận, còn có không cam lòng và không phục. Lão ta là võ thánh viễn cổ, sao có thể bại được? Nhưng đã hiện tại quá tàn khốc, lão ta dùng hết khả năng đối kháng, càng là đang tránh né, không dám tranh phong. Kết quả đầu vai của lão ta vẫn là bị thân thể của Sở Phong đụng trúng, phù một tiếng, huyết hỏa bốc lên, xương bả vai nhảy ra. Đó là một khối hoàng kim cốt màu vàng bị đánh rụng ra ngoài. Là một khối thần cốt sáng đâm từ thiên ngoại bị nhổ ra. Rắc một tiếng, vỡ nát ở trong hư không. Sau đó hóa thành một luồng năng lượng đặc thù màu vàng óng rồi tiêu tan. Hậu đại của một đám thất bại, nghiệt chướng, giết. La Hồng gương mặt tái nhợt, đơn như là vặn vẹo. Trong đó kêu to. Chiến đến một bước này, sau khi thất bại, lão ta thẹn quá hóa giận. Sở Phong đáp lại cho lão ta là vô tình oanh sát, thân thể cong lên như là một con chân long đuổi chạm đất. Sau khi hơi khom lưng, đột nhiên nổ bắn ra mà đến như là điện quang, bộc phát uy thế càng thêm khủng bố. Chùm sáng xoắn ốc bay ra từ phía Sở Phong, vô cùng sáng chói, để cho tinh không trên đỉnh đầu của hai người đều mờ đi. Ngoài ra còn có gợn sóng điểm điểm, đó là cộng hưởng thuật gây ra, khuấy động mà tới. La Hồng kêu lên thảm thiết. Nửa người của lão ta đều là máu, một cánh tay đều bị xé nứt xuống tới. Cảnh tượng phi thường thê thảm. Trong thân thể, hoàng kim cốt từ vực ngoại hàng đâm xuống, từng khối lần lượt bị đánh bay ra ngoài, hiện ra xung quanh lão ta, có thể nói là đang tách rời lão ta, mổ xẻ lão ta. Ta là thánh nhân viễn cổ. Lão ta gầm nhẹ, lão ta gào thét, tràn ngập không cam lòng, còn có phận uất. Hôm nay chiến đấu như vậy quả thực là vô cùng nhục nhã. Lão ta toàn thân đều là máu, bị thương nặng, gần như hoàn toàn mất đi chiến lực. Trong tinh không, các phương cao thủ đều đang giật mình nhìn xem một cảnh này. Thánh nhân của thiên thần tộc La Hồng thê thảm như vậy, vượt ngoài dự liệu của mọi người. Vốn dĩ bọn họ còn đang suy nghĩ, khả năng đây sẽ là đại đổ sát nghiêng về một bên. Triệu hoán thiên thần đều thi triển ra. Sao La Hồng không thắng cho được? Nhưng mà hiện thực chính là có tính đột phá như thế. Sở Phong không chỉ có chống đỡ bí pháp quỷ dị như triệu hoán thiên thần này, còn đang hủy bỏ huyết nhục và hoàng kim cốt của La Hồng. Sở Đại Ma Vương thật nghịch thiên. Trên nguyên thú bình đài, một đám người đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Cái này thật muốn đổ thánh sao? Nơi địa cầu cũng có rất nhiều tiến hóa giả bản thổ đang chăm chú, bởi vì cảnh tượng trong tinh không này có thể bị khoa học kỹ thuật được thu lại. Cũng không biết có bao nhiêu người đang chăm chú. Những cố nhân của Sở Phong, tỷ như Thiền Lý Nhãn, Đỗ Hoài Cẩn, Thuận Phong Nhi, Âu Dương Thanh, còn có Diệp Khinh Nhu, Hổ Sinh, Hùng Khôn, cùng người của các đại tài Việt, tỷ như Khương Lạc Thần, Tề Hoành Lâm, vân vân và vân vân. Lúc này cũng đang không ngừng rung động. Ngoài địa cầu, xung quanh chiến trường, có từng cái chiến xa, có bộ phận thuộc về hậu nhân dòng chính của các tộc, tỷ như các đạo tử thiên nữ đến từ thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu. Còn có nhân vật trọng yếu của các tộc, tỷ như thánh nhân cường đại. Bây giờ trong vũ trụ tinh không, không một cách nào bình tĩnh, cũng không biết có bao nhiêu người đang nhìn chăm chú trận chiến này. Wow, kẻ buôn người, Sở Phong thật là lợi hại. Anh phù địch, người đánh thắng được hắn sao? Ta quyết định rồi, sẽ bán tỷ tỷ ánh trích tiền cho hắn. À không, là gả cho hắn chứ. Cách thiên đàng không xa, trên một cỗ chiến xa, một cái tiểu la lị tóc bạc, mặt mày hớn hở, nhảy đi nhảy lại trên chiến xa. Rất nhiều người nghe vậy ngạc nhiên không khỏi ghé mắt, tại chỗ đều lộ ra sắc mặt khác thường. Cô bé này có lai lịch quá lớn, tên là Ánh Hiểu Hiểu, là tiểu công chúa của Á Tiên tộc ở 10 vị trí đầu. Về phần anh vô địch mà cô bé nói tới chính là một người thanh niên trẻ tuổi, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng thần thánh, tóc bạc rối tung, xem xét chính là nhân trung long phượng, khí chất xuất chúng. Hắn ta là truyền nhân mạnh nhất của Á Tiên tộc, cũng là một trong 10 đại cao thủ trẻ tuổi đứng đầu trong vũ trụ. Người còn dám nói lung tung, ta trực tiếp chắn miệng của ngươi, sau đó đưa ngươi trở về trong tộc đấy. Anh vô địch uy hiếp muội muội của mình. Bản thân của anh vô địch vô cùng mạnh mẽ. Ngươi, cái luyến tỷ khống này. Cô bé tóc bạc mỉm môi nói, ánh mắt to đảo qua đảo lại, nhìn qua, ít nhiều có chút chột dạ, giống như là đang tìm người. Nhất thời mặt anh vô địch đen lại, không nói câu nào, níu lấy cô bé nhét vào trong xe. Chỉ hận không thể lập tức đóng gói cô bé, sau đó gọi công ty thông thiên chuyển phát nhanh gửi về. Ai ra cứu mạng? Mỹ nhân thứ ba dưới trời sao Ánh Trích Tiên, người đã đến chưa? Tranh thủ thời gian cứu người. À, tỷ tỷ cứu mạng. Ánh vô địch, tên luyến tỷ khống này muốn giết người diệt khẩu đấy. Cô bé tóc bạc kêu to lên ở trong xe. Tất cả mọi người im lặng. Tiểu gia hỏa của Á Tiên tộc này thật sự là hố huynh hố tỷ. Loại gọi như vậy, đoán chừng đều khiến cho ca ca tỷ tỷ của cô bé đều mặt đen như đít nồi. Trong thời khắc đại chiến khẩn trương như vậy, bên ngoài nơi này lại có chuyện khôi hài như vậy, khiến cho một vài thánh nhân khóe miệng đều hơi co rúm, nhịn không muốn cười. Xung quanh, một vài mỹ nhân đều liếc qua, nhìn về phía nơi đó. Trong đó mấy người có dung mạo tuyệt đại, khiến cho quần tinh trong vũ trụ đều ảm đạm xuống, quá mỹ lệ. Trong các cô ấy đã có lấy chồng, con người vẫn chưa lập gia đình, hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người tuổi trẻ. Bởi vì mấy người đó là những cô gái đẹp nhất dưới trời sao, xếp hạng đều là trước 10. Ui da! Ánh Trích Tiên, mau tới đây, cứu mạng. Người đã không xuất hiện, chờ ta lớn lên sau đó sẽ thay thế vị trí của ngươi, chèn người xuống vị trí thứ tư. Rốt cuộc, cô bé tóc bạc đó yên tĩnh lại, rõ ràng là bị trấn áp. Nhưng một câu nói vừa rồi khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Cái này điển hình của một cái tiểu phản nghịch. Trong lúc huynh muội Á Tiên tộc dày vò, cách đó không xa, cũng nằm trong 10 vị trí đầu, thiên thần tộc cũng đang nhìn thì thầm. Nơi này có thần nữ của thiên thần tộc, cũng có thánh nhân đang trịnh trọng thương nghị. Thiên thần tộc không thể bại. Là hồng, là thánh nhân, nếu như thua trong tay một người trẻ tuổi, chỉ mới là cấp độ quan tưởng, tộc ta rơi vào trong vòng xoáy dư luận, trở thành đề tài nói chuyện, bị người ta nhạo báng. Truyền âm cho các thần tử thánh nữ đã giáng lâm trên địa cầu, thậm chí có thể du thuyết tần lạc âm của đại mộng tinh thổ, mời bọn họ đi tới chỗ thiên đẳng ở trên núi Côn Luân, quả quyết xuất kích, ra tay với nhục thân của Sở Phong, nhất định phải gián đoạn lần quyết chiến này, hoặc là nghị biện pháp gây ảnh hưởng cho thiên đẳng, quấy nhiễu tinh thần của Sở Phong. Trong chiến trường, Sở Phong liên tiếp ra nặng tay, giết La Hồng kêu thảm. Giờ khắc này thanh nhân của thiên thần tộc vô cùng hối hận, thật không nên đánh cược với một hậu bối như vậy, quá thấp kém. Lúc này đối mặt với người này, lão ta lại không thể địch lại. Đây là quái vật gì, ngay cả thanh nhân cùng cảnh giới đều không phải là đối thủ của hắn, để La Hồng phát lạnh trong lòng. Sở Phong thét lớn, xuất thủ càng thêm cuồng bạo, hai loại vô địch thuật chồng chất lên nhau, triệt để áp chế loại bí pháp như triệu hoán thiên thần, đánh cho La Hồng đều sắp phát nổ. Dù đã La Hồng có được thiên thần bộ cũng vô pháp thoát khỏi Sở Phong thi triển ra thiên nhà chỉ xích, bị Sở Phong truy kích, đại khai sát giới. Ở trên người lão ta bốc lên vô số huyết hoa. Về sau, trước năm đấm của Sở Phong, vòng xoáy màu vàng nổ vang, còn có gợn sóng cộng hưởng, thanh nhân của thiên thần tộc phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Hoàng kim cốt trên người của lão ta liên tiếp bị bóc ra, tất cả đều bị đánh văng ra ngoài, tách rời thân thể của lão ta, quả thực là đang tiến hành một lần giải phẫu kinh khủng. Đến tận lúc đây, triệu hoán thiên thần hoàn toàn tan rã. Sao căn cơ tiến hóa của hắn còn chưa sụp đổ nhỉ? La Hồng âm thầm cắn răng, lão ta từng thăm dò được bí mật của Sở Phong, biết trên đạo cơ trong cơ thể hắn có vết rách dày đặc, không cách nào kéo dài đại chiến, bằng không tự thân sẽ phế. Thế nhưng mà qua thời gian dài như vậy, Sở Phong vẫn có thể sinh long hoạt hổ, càng đánh càng hăng, mà chính lão ta lại triệt để đại bại, sắp khó giữ được tính mạng. La Hồng sắp xong rồi, Đồ Thánh nha, thật sự sắp xảy ra chuyện này. Trong tinh không, cũng không biết có bao nhiêu người đang cảm thán, động thủ đi. Nơi thiên thần tộc, có một vị thánh nhân khác đang mở miệng, đang thì thầm, bí mật truyền âm cho những thần tử thánh nữ trên địa cầu, để bọn họ tấn công núi Cồn Đột. Trên thực tế, xung quanh núi Cồn Lôn không hề thiếu vực ngoại hàng lâm giả, bởi vì trước đó Sở Phong từng đại quyết chiến với thiếu thần của thiên thần tộc, hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Trên tất cả các tỉnh lộ, có rất nhiều người đuổi tới, đại chiến ở bên ngoài núi Cồn Lôn. Bây giờ thật sự có người hưởng ứng hiệu triệu thánh nhân, phóng tới thiên đẳng, muốn gây bất lợi cho nhục thần của Sở Phong. Cút ngay! Các người thật đúng là không biết xấu hổ, muốn làm nhiễu trận chiến của Sở Phong à? Lúc này, đám đại hắc ngưu, Âu Dương Phong, Lão Lư, Hồ Đông Bắc, Hoàng Ngưu nổi giận, vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Những người này cũng quá không biết xấu hổ. Không hề nghi ngờ, ở bên ngoài không gian, thanh nhân của thiên thần tộc La Hồng phải xong đời. Kết quả có người âm thầm muốn phá hoại, muốn cưỡng ép thay đổi kết quả đại chiến. Ở bên ngoài không gian, Yêu Yêu đứng ở trên đỉnh thiên đẳng, phong hoạt tuyệt đại. Lúc này trên gương mặt óng ánh hoàn mỹ, không tí vết của cô ta, lộ ra một sợi lạnh ý, nhìn về phía thiên thần tộc mà nói: các người đã đang muốn chết, hay vẫn là muốn chết? Để cô ta nói ra những lời này, có thể thấy được trong nội tâm cô ta đang khó chịu tới cỡ nào. Lúc này trong núi Cồn Luân, một đám thần tử thánh nữ vọt tới, mang theo sát cơ. Bọn họ được thánh nhân bí mật truyền âm, muốn xông lên thiên đẳng đi tiêu diệt nhục thân của Sở Phong. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn, đây là muốn từ đầu nguồn đánh chết Sở Phong, thay đổi chiến cuộc. Các người đều cút đi. Chu Toàn quát lớn, đón lấy một viên tử tinh thiên lôi từ trong tay của bà lão ở núi Vương Ốc, đứng lên huy hiếp nói: ai dám lên trước lập tức oanh sát. Sư vèo. Về phần hai người Âu Dương Phong và Hoàng Ngưu thì đã chủ động lao ra, giống như là hai đạo điện quang. Một là thần thú, một là đạt được trùng cực phương pháp hô hấp của yêu tộc. Hai người thực lực kinh người, đối mặt với thần tử thánh nữ cũng không có áp lực chút nào. Quá không biết xấu hổ, chưa thấy là người vô sỉ như các ngươi. Thiên thần tộc ở vực ngoại đại chiến không được thì muốn gây khó dễ, có cái đám trần chó các ngươi tới tập kích thật là vô sỉ. Âu Dương Phong liếc mắt nhìn xem bọn họ, cuồng phún nước bọt, sau đó rống to một tiếng: khánh lòng hữu hối. Nó kêu to một tiếng, điển hình cáp mô công, không hề có chút quan hệ gì với rồng. Một đôi cáp mô trưởng vỗ tới phía trước, cát bay đá chảy, cương phong cuồn cuộn, để cho sơn lĩnh đều đang run sợ. Phanh phanh phanh, nó giết tới, chém giết với những người kia, chấn cho một số người ho ra máu, lảo đảo lùi lại. Người thực lực mạnh nhất là một vị thánh nữ. Lúc này cô ta thét chói tai, bởi vì nước bọt của con cóc giống như là mưa to tầm tã, lạch cạch phùn tới cô ta. Lúc này có người bị Âu Dương Phong một trường vỗ cho nổ tung, hóa thành mưa máu, mà thanh nữ đó cũng trúng chiêu, bị bàn tay có ánh sáng màu vàng óng xoay tròn của con cóc đập nát bình khí, đánh cô ta bay tứ tung. Ở một bên khác, Hoàng Ngưu cũng nổi giận, những người tới từ vực ngoại này đúng là có chút không điểm mấu chốt. Đường đường là thánh nhân của thiên thần tộc quyết chiến với Sở Phong, lại không biết xấu hổ như vậy. Cần ngoại lực đến quấy nhiễu, dùng thủ đoạn không thường quy để mà thủ thắng. Thực sự có chút không cần thể diện. Bởi vậy, nó ra sức xuất thủ, đại khai sát giới. Không hề nghi ngờ gì, người lén lút chạy tới nơi này xuất thủ, thực lực không đủ mạnh mẽ. Những hàng lâm giả mạnh mẽ đều sớm đã bị bắt làm tù binh với thiếu thần của thiên thần tộc. Trước mắt những kẻ đầu cơ có thực lực kém một chút, bị Hoàng Ngưu tại chỗ giết chết mấy người. Xung quanh thiên đẳng máu tươi tưới đầm đìa. Cho dù đã như thế này, Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Đư cũng như Lâm Đại Địch, bọn nó cẩn thận thủ hộ, sợ có người đột phá, xông tới thiên đẳng quấy nhiễu Sở Phong. Vào thời khắc này, phương xa truyền đến tiếng ra: huynh đệ, chúng ta tới đây. Năm người Ngao Vương, Mã Vương, Lão Lạt Ma, còn có Lão Tông Sư của núi Võ đang chạy tới. Trong tay mỗi người đều nắm lấy một cái đồ vật phát sáng, ánh sáng tím lóng lánh. Cái đó là tử tinh thiên lôi à? trong tay đám đại yêu này đều là hàng thật giá thật, tuyệt đối không phải một giọt tinh thể giả của bà lão ở núi Vương Ốc kia. Bây giờ đám đại yêu này đều tản ra khí tức nguy cấp. Sao các người lại tới đây? Đại Hắc Ngưu quái khiếu, ta đã nghe Sở Phong nói qua, núi Long Hồ đã phong sơn, nhưng người này thân ở trong núi Long Hồ đã ra không được. Đều phát sinh loại đại sự này, sao chúng ta có thể không đến chứ? Mã Phương ngao ngao kêu to. Công chúa Yêu Yêu thức tỉnh, tạm thời không còn phong sơn nữa. Bọn nó nói, chúng ta tới hộ pháp. Lão Hắc, Tiểu Hoàng, đã lâu không gặp. Lão Hắc, sao ngươi lại đen thêm một chút rồi? Một đám người gặp nhau vô cùng náo nhiệt. Bọn nó đem tới tử tinh thiên lôi, là đào được ra từ dưới mặt đất của một vài danh sơn. Sở dĩ bây giờ mới xuất hiện, cũng là bởi vì vừa rồi đi làm thợ mỏ, đào đi tử tinh thiên lôi. Yêu Yêu chỉ điểm, bọn nó tìm được những gì thích đó, thu hoạch không hề nhỏ. Thậm chí trong những tử tinh thiên lôi này, còn có là năm đó Yêu Yêu độ kiếp để lại. Rốt cuộc có uy lực mạnh tới cỡ nào, không phải biết được. Bà lão của núi Vương Ốc mang tới tử tinh thiên lôi, có thể oanh sát thiên tài của Tây Lâm tộc. Mà tử tinh thiên lôi do Yêu Yêu độ kiếp hình thành, vậy đơn giản không dám tưởng tượng ra. Bởi vì loại vật này, người độ kiếp càng mạnh, đối ứng thiền lôi kết tinh càng thêm khủng bố vô biên. Năm đó, Yêu Yêu có danh xưng đệ nhất dưới trời sao. Đừng có lãng phí, oanh sát những người trên thân mang theo hồng quang bị thanh huyết bao phủ đấy. Ngao Phương nói ra. Bởi vì thiên thần tộc xuất thủ rất là quả quyết, âm thầm hạ xuống thánh huyết, bao vây lấy một vài thần tử thánh nữ gia trì bọn họ, lực lượng của bọn họ để bọn họ càng thêm cường đại. Được rồi, tiêu diệt đám khốn kiếp này. Nơi núi Cồn Lôn, thiên lôi cuồn cuộn phát sinh nổ lớn. Một đám đại yêu dùng sức ném tử tinh thiên lôi, nổ một đám người kêu cha gọi mẹ vô cùng thê thảm. Không nên quá phô trương và lãng phí. Yêu Yêu công chúa từng nói, thiên đàng có thể che chở cho Sở Phong, cho dù để bọn họ xông tới cũng không thể làm gì được nhục thân của Sở Phong. Hạn chế ném thiên lôi, tiết kiệm đạn dược. Ấy, viên tử tinh thiên lôi này có chút đặc biệt. Có phải là do năm đó Yêu Yêu công chúa độ kiếp lưu lại hay không? Nếu không chúng ta ném một viên thử xem sao, uy lực sẽ mạnh như thế nào? Không được, những người này còn chưa xứng. Trên núi Cồn Lôn, những người sao động chạy tới nơi này muốn đi nhằm vào Sở Phong đều triệt để choáng nặng, bị tạc thất tinh bát lạc, thì thảm vô cùng. Một đám đại yêu của núi Cồn Lôn và đại Hắc Ngưu đang thảo luận uy lực của tử tinh thiên lôi, khiến cho một đám người xâm nhập bị phẫn, khóc không ra nước mắt. Lần này nếu là sắp bị hố chết rồi. Yêu Yêu đứng ở trên đỉnh của thiên đằng, cảm ứng được nơi đó có người xông vào, muốn dùng kích gốc cây thực vật này nhằm vào Sở Phong. Trên mặt của cô ta hiện lên lạnh ý, cảm thấy thiên thần tộc thực sự không biết xấu hổ là gì. Trong tinh không, người của thiên thần tộc sắc mặt bình thản, có vài người khóe miệng mang theo một sợi cười lạnh, đương nhiên sẽ không chủ động thừa nhận cái gì. Bất quá, bọn họ đã quen cố chấp, dù là đối mặt với Yêu Yêu, vị đệ nhất dưới trời sao ngày xưa, bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì trong mắt bọn họ, Yêu Yêu đã chết, còn có thể lật ra sóng gió gì đây. Sau đó, bọn họ nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cảm thấy được núi Côn Lôn có thiên lôi cuồn cuộn, cả đám đều nổi giận, hiển hiện sát ý. Thế nhưng đã cho dù là bọn họ có không cam lòng đến đâu, cũng không thay đổi được cái gì. Bây giờ vạn chúng nhìn trừng trừng, có một số việc nếu làm tiếp nữa, mà nói, chuyện để bạo lộ ra, sẽ chỉ làm các tộc chế nhạo. Một bà lão của thiên thần tộc mở miệng nhằm vào Yêu Yêu, mang theo lãnh ý nói. Yêu Yêu công chúa, người bá đạo như vậy, nhìn xuống chúng ta dựa vào cái gì? Một vị cường giả nam tính của thiên thần tộc, bên ngoài nhìn như 40-50 tuổi, xõa mái tóc dài vàng óng, còn người như là mặt trời nhỏ, khí tức khủng bố càng làm trực tiếp mở miệng, mang theo ngạo mạn nói. Ừ, người thật sự cho rằng người vẫn còn là công chúa vô địch của năm đó hay sao? Đừng có quên bây giờ chúng ta thành thánh, mà ngươi chỉ là một đạo chấp niệm, ngay cả quỷ hồn cũng không phải. Hiển nhiên, đây là người cùng một thời đại với Yêu Yêu công chúa. Ngày xưa chỉ có thể quan sát Yêu Yêu công chúa, bây giờ lại là thánh nhân, cảm thấy tự thân cao cao tại thượng. Khi nói những lời này, bọn họ càng la trong bóng tối truyền âm. Mệnh lệnh nữ thần thánh nữ nơi núi Cồn Lôn, dù là liều mạng cũng phải tiếp tục hành động, nhất định phải xông tới thiên đẳng diệt nhục thân của Sở Phong, kinh động thần hồn của hắn, để cho hắn rời khỏi chiến trường tinh thần. Yêu yêu công chúa, người cường thế quá mức rồi. Chỗ thiên thần tộc, những người khác cũng cười lạnh nói, tiến hành chế nhạo nói. Không cần luôn cảm giác mình là thứ nhất dưới trời sao sao, đây cũng không phải là thời đại của ngươi. Thiên thần tộc các người quá mức rồi. Chủ nhân của nguyên thú bình thải Lâm Kỳ, trên khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ lộ ra tức giận, trong con người tang thương bắn ra thần vang dọn ngươi. Dù là đối mặt với thiên thần tộc, hắn ta cũng không sợ hãi, có can đảm mở miệng lần nữa đối chọi gay gắt với bọn họ. Trong tinh không, rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khác thường, từ thế hệ trẻ tuổi đến kim thần là hắn, lại đến thánh nhân viễn cổ cũng rung động. Có lẽ nơi này sẽ xảy ra một trận chiến khác. Lúc này yêu yêu cười, loại tư thái đó hoàn toàn là miệt thị, chính là khinh thường một đám người của thiên thần tộc, không có để ở trong mắt. Loại phong thái này, thần thái như vậy, quả thực là đang ghim vào tim của nhân mã của thiên thần tộc. Năm đó cô gái này giết vô số thiên tài của bọn họ, đầu người cuồn cuộn, càng là đánh chết người muốn xưng tôn trong vũ trụ, vũ hóa thần thể, bóp chết hạt giống hy vọng của tộc này, khiến cho bọn họ vẫn luôn ghi hận cô gái này. Bây giờ cô ta vẫn ung dung như cũ, miệt thị bọn họ, khiến cho đám người cao cao tại thượng thiên thần tộc không thể nhịn được nữa. Yêu yêu, người cũng chết rồi, còn cái sóng gió gì vậy? Sống sót mới là bên thắng lớn nhất, người là bậc cha chú của những người này cũng vậy. Đã xong rồi, đây là thời đại trói lọi thuộc về chúng ta. Một vị cường giả cấp độ kim thần là hán của thiên thần tộc trực tiếp trách mắng. Hắn ta chưa từng trải qua trận chiến thượng cổ, trong lòng không có kính sợ yêu yêu. Bây giờ là người bất mãn nhất, trực tiếp khiêu chiến. Lâm Kỳ vừa muốn mở miệng lần nữa, nhằm vào thiên thần tộc, kết quả bị yêu yêu khoát tay ngăn cản. Tiểu Lâm Tử không cần nhiều lời, người lại lùi ra phía sau đi. Yêu yêu rất bình tĩnh, nhìn về phía thiên thần tộc nói. Nhớ năm đó, các người ở trước mặt ta là gà đất chó xanh, hôm nay cũng không có bất kỳ thay đổi nào, ta xem thường tất cả các người. Một đám người của thiên thần tộc sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bà lão thân là á thánh đó ù lãnh nói. Trong lòng ngươi lại bất mãn, lại có thể thế nào? Đương nhiên là giết các ngươi, một đám sâu kiến năm đó, dù là thời gian lưu chuyển, tuyết nguyệt mất đi, các ngươi vẫn không chịu nổi như cũ, toàn bộ giết đi cho rồi. Yêu yêu lên tiếng như vậy. Ở trong tay cô ta xuất hiện một hòn đá lóng lánh. Có người tinh mắt nhận ra là khôi bảo bên trong thần tử. Đó là một khối tử tủy bị đánh mài ôn nhuận, lóng lánh, bây giờ lại phát sáng trong tay yêu yêu. Theo yêu yêu phút ve, khối nam châm đó phát ra dao động dị dạng. Tiếp đó trong ngoài không gian, vầng trăng sáng đó ầm vang lay động, bộc phát ra ánh sáng vô lượng. Giờ khắc này, trăng tròn còn khủng bố hơn cả mặt trời, lan tràn ra vô số ký hiệu trận vực, hình thành áp chế rung động lòng người. Thần băng cuồn cuộn nghiền ép tới chỗ của thiên thần tộc. Đây là không. Đám người thiên thần tộc luống cuống, tất cả đều đang kêu to. Có người cấp tốc xé rách hư không muốn bỏ chạy, bởi vì dự cảm đến không ổn, đoán được đây chuẩn bị ở sau và thánh sư để lại, bây giờ bị yêu yêu kích hoạt. Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi. Ký hiệu trên mặt trăng quá dày đặc, toàn bộ tập trung tới chỗ đám người của thiên thần tộc, hình thành nghiền ép phòng bế không gian. Phanh phanh phanh. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, nơi đó các loại chiến xa xe kéo lần lượt sụp đổ, hóa thành từng đoàn ánh sáng năng lượng trực tiếp bị hủy diệt. Vị trí của thiên thần tộc, một đám người gầm thét ra sức chống cự. Kết quả huyết vụ nổ tung, một bọn người chết thì chết, thương thì thương, không thể thoát khỏi áp chế nơi đó. Ngay cả vị thánh nhân đó cũng bị thương nặng. Ta giết ngươi. Nam tính thánh nhân gương mặt nhìn như 40-50 tuổi đó, tóc tai bù xù, lao về phía đỉnh của thiên đẳng, muốn tiêu diệt chấp niệm của yêu yêu. Lâm Kỳ ánh mắt lạnh nhạt, trực tiếp liền muốn cất bước, kết quả bị yêu yêu truyền âm ngăn cản. Ông một tiếng, nơi đỉnh của thiên đẳng xuất hiện một khối hồn giới thạch rất to lớn, còn lớn hơn cả ba khối do nguyên thú bình đài cung cấp. Trấn áp nơi đây trực tiếp hình thành một mảnh chiến trường tinh thần. Trong chớp mắt, thanh nhân của thiên thần tộc xông tới, cảm thấy không thích hợp, tinh thần bị áp chế. Hắn ta gầm lên giận dữ, muốn thoát khỏi, nhưng mà trận vực trên mặt trăng ở sau lưng điên cuồng nghiền ép tới. Cuối cùng vị thánh nhân của thiên thần tộc này rơi xuống trong chiến trường tinh thần. một đoàn tinh thần ly thể đáp xuống đây, nhục thân cứng ngắc ở nơi đó. Cái gì? Trong tinh không, tất cả mọi người rung động. Thế mà xảy ra loại chuyện này, đây là muốn nghịch thiên sao? Yêu Yêu thủ đoạn kinh người, quả thực là kéo xuống một vị thánh nhân để hắn ta tiến vào bình đài quyết chiến tinh thần. Đây là muốn đồ thánh sao? Hôm nay thiên thần tộc gặp phải xui, không chỉ một La Hồng, bây giờ lại thêm một tên nữa. Xung quanh đó hoàn toàn đại loạn, từ thánh nhân cho tới thế hệ trẻ tuổi, ai cũng rung động vô cùng. Bọn họ sẽ không hoài nghi, Yêu Yêu chắc chắn có thể đổ thánh. Bởi vì ngày xưa cô ta quá lóa mắt, huy hoàng có được đều là do giết ra tới. Mặc dù có danh xưng đệ nhất mỹ nhân dưới trời sao, thế nhưng là thực lực của cô ta lại càng để cho người nói chuyện say sưa. Lúc này, Yêu Yêu áo trắng phần phật, phong hoạt tuyệt đại, nhìn xuống vị thánh nhân đó mà nói, gà đất chó sành. Vị thanh nhân đó sắc mặt chợt đỏ bừng, nhưng mà hắn ta cũng không có dám giận dữ mắng mỏ, chỉ là đang thì thầm nói, người muốn chiến cho viên tinh cầu này gặp đại họa hay sao? Hắn ta nhỏ giọng uy hiếp, các người cũng tới đi. Lúc này Yêu Yêu vuốt ve nam châm trong tay, dẫn ra vô tận phủ văn trên mặt trăng, rút xuống xuống tới đây, còn kéo thừa lại bà lão Á Thánh, cường giả cấp kim thân La Hán vân vân của thiên thần tộc. Tổng cộng có 8 người đều cùng bị lôi kéo xuống, tiến vào chiến trường tinh thần. Ta đã nói rồi, một người đánh một đám người các người, toàn bộ tiêu diệt. Yêu Yêu nói ra chấn động tinh không, để tứ phương oanh minh. Lúc này trên nguyên thú bình đài triệt để sôi trào, vô số cường giả đang kinh ngạc thốt lên. Cường giả các tộc đều mở to hai mắt, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Đã cách nhiều năm, Yêu Yêu lại phải xuất thủ. Một bên khác, Sở Phong kịch chiến La Hồng không chút huyền niệm, hắn chấn bay toàn bộ kim cốt ở bên trong cơ thể của vị thánh nhân của thiên thần tộc này. Người này mất đi chiến lực hoàn toàn không được, dù là còn đang dùng các loại bí pháp kéo dài thời gian cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đạo cơ vỡ ra đi. Trong lòng của lão ta gầm thét, nhưng mà tình huống hiện thật lại là Sở Phong vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, nghiêng về một bên đổ sát lão ta. La Hồng bị đánh phát nổ chia năm xẻ bảy, mang theo khuất nhục, còn có không cam lòng đã giải thể. Không, ta là bất diệt, ta là thánh nhân. Lão ta gào thét quá sỉ nhục, đường đường là thánh nhân, sao có thể thua với một vị hậu bối. Lúc này, sau khi lão ta bị xé nứt, nhìn thêm một mảnh chiến trường ở một bên khác, một mình Yêu Yêu nhìn xuống một đám người của thiên thần tộc, La Hồng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, sau đó mất hết can đảm. Hết thảy đều bởi vì lão ta sẽ khiến cho tộc này tổn thất nặng nề. Tình thần thể của La Hồng chia năm xẻ bảy, lão ta biết mình xong đời, thất bại thảm hại, rốt cuộc vô lực hồi thiên. Nhất là nhìn thấy một vị thánh nhân khác trong tộc, còn có Á Thánh, cường giả cấp bậc kim thần là Hán, tiến vào một mảnh chiến trường tinh thần khác. Lão ta lạnh từ đầu đến chân, lão ta biết đều bởi vì chính mình mới dẫn đến màn thảm kịch này. Địch nhân ở nơi đó là ai? Là Yêu Yêu công chúa. Những người đó quyết đấu với Yêu Yêu công chúa, làm sao có thể sống được? Dù là lão ta là thánh nhân vô cùng tự ngạo, cũng hiểu rõ những người kia đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là thành quả mà ngày xưa Yêu Yêu giết ra được, còn không có xuất thủ. Các phương nhân mã liền đã xem 8 đại cao thủ của thiên thần tộc là người chết, cho rằng bọn họ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. La Hồng gào thét, dãy giụa lấy, lão ta muốn gầy dựng lại tinh thần thể, muốn điều mạng với Sở Phong, lừa kéo đối thủ Ngọc Thạch Câu Phần. Bởi vì lão ta biết, căn cơ tiến hóa của đối phương tràn đầy vết rách, mãnh liệt va chạm, tất nhiên sẽ gia tốc Sở Phong bại vong. Thanh nhân của thiên thần tộc, thân thể đang thành hình, ngừng tụ làm thân thể, bất quá lại tràn đầy vết rách. Người vẫn nên lên đường đi, kéo dài hơi tàn như thế này có ý nghĩa gì? Sở Phong lời nói hời hợt, loạt toàn thuật vừa ra, vòng xoáy màu vàng bay tới đằng trước. La Hồng phịch một tiếng nổ tung, trước mặt vòng xoáy màu vàng lão ta trở thành từng trận mưa ánh sáng lớn, đều là tinh thần lực biến thành. Đi chết đi, chúng ta cùng lên đường thôi. La Hồng tru lên, muốn một lần nữa gây dựng lại thân thể. Lúc này lão ta không còn là một thánh nhân thong dong cào cào tại thượng nữa. Lão ta biết mình đã đến ngày tận thế, nhưng muốn kéo lấy Sở Phong cùng nhau đi chết. Tinh thần thể lần nữa hiền hóa, đồng thời phía sau lão ta xuất hiện bức tranh là vũ trụ tàn phá và binh khí. Đáng tiếc nơi này là thế giới tinh thần, cái gọi là bức tranh đó cũng không hoàn thiện. Nhưng đạo ta đã không để ý tới nhiều như vậy, thỏa thích vận dụng hết tất cả thủ đoạn có thể vận dụng. Vậy ta cũng thử một lần. Sở Phong mở miệng, bức tranh phía sau hắn ta bay ra ngoài, oanh một tiếng, dường như trở bàn tay, đem vũ trụ tàn phá đó xé mở, đem tất cả binh khí đều đánh gãy, hủy sạch. Đừng nói là loại trạng thái dầu hết đèn tắt này của La Hồng. Cho dù là lúc toàn thịnh, bức tranh của lão ta cũng không địch lại, bây giờ là một tràng đổ sát nghiêng về một phía. Ta không cam tâm, sao đạo cơ của ngươi còn không sụp ra? Quang Vũ bay bố, La Hồng hướng về phía Sở Phong gào lên, lão ta sắp điên rồi. Bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, đối với lão ta mà nói, thật sự là vừa mất mặt lại vừa mất mạng. Lão ta là thánh nhân, lên lôi đài tinh thần để quyết chiến cùng một cảnh giới với một tên hậu bối. Vốn dĩ đây chính là một chuyện không hợp thói thường, để cho người ta cảm thấy lão ta không cần thể diện, lấy đơn hiếp nhỏ. Từ đầu đến cuối, loại kết quả này càng làm cho lão ta bi phẫn, thế mà lão ta lại bại, sắp triệt để tiêu vong. Đây là bi kịch cỡ nào? Một vị thánh nhân bị một người trẻ tuổi cấp độ quan tưởng giết chết. Chuyện đi liền sẽ để cho người ta trợn mắt há mồm, cảm giác không thể tưởng tượng ra. La Hồng thân là thánh nhân của thiên thần tộc, cũng coi là siêu nhiên tại thượng, quan sát cường giả của các tộc, kết quả lại rơi đến một kết quả như vậy. Trong tinh không có người cảm thán, hiển nhiên La Hồng sẽ được tất cả mọi người nhớ kỹ, sẽ trở thành tấm gương xấu điển hình nhất để giảng dạy. Đường đường là một đời thánh nhân, lại bị tu sĩ tiểu bối đánh chết, quả thực là xưa nay chưa từng thấy. La Hồng kêu thảm, mấy lần bị đánh bạo, lão ta cảm giác chính mình suy yếu tới cực điểm, đã không thể lại xây lại thân thể. Tinh thần lực sắp triệt để tiêu tán. Ta hận, ta thật là hận. Ta là thánh nhân, thế mà lại chết ở trong tay một tên tiểu tử chỉ mới cảnh giới quan tưởng. Hơn nữa hắn còn là thổ dân trên địa cầu. La Hồng kêu lên. Trước đó lão ta còn từng ngạo mạn, vô cùng tự phụ, tự hào đã từng tự tại giết hai vị thánh nhân thời đại thượng cổ trên địa cầu. Nhưng mà kẻ giết người rồi cũng sẽ có ngày bị người ta giết. Kết cục của lão ta sẽ càng thê thảm hơn. Chắc chắn sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. La Hồng, lên đường đi, lịch sử sẽ nhớ kỹ ngươi. Sở Phong chậm rãi nhưng lại rất có lực nói. Nghe hắn nói như vậy, La Hồng quả thực lại tức giận đến run rẩy, chuyện để nổi điên lên. Lão ta sẽ thành vai vế, vai hề trong lịch sử. Đây là một đả kích rất lớn đối với một người sắp chết như lão ta. Đi chết đi. Trong giây phút sau cùng, Sở Phong quát lạnh một tiếng. Ở xung quanh hắn, từng quả cầu đá thô ráp lần lượt xuất hiện, bị hắn khắc theo nét vẽ ra trận vực ký hiệu, xoay tròn lấy, quay chung quanh phiến tinh thần quang vũ đó, tiến hành luyện hóa. Lợi dụng phế vật, dù người đến kiểm tra đo lường thủ đoạn mới nhất của ta. Sở Phong nói, đây là thí nghiệm hoàn toàn mới của hắn, đem quả cầu đá thô ráp xem như là nam châm bố trí trận vực. La Hồng kêu thảm. Sau đó tinh thần phá diệt, nhanh chóng tan rã. Lão ta tiến dần tới trạng thái tử vong, tan thành mây khói. Trước khi chết, lão ta cảm giác vô cùng biệt khuất. Nửa đời trước rất sáng chói. Trước khi lão ta, thành thánh kia, hủy diệt từng bộ tộc, chinh chiến các nơi, các tộc kính sợ. Lúc về già, lão ta lại thê thảm, quá bị thương. Cách chết này khiến cho lão ta khó mà tiếp nhận. Đánh cược với một vị tiểu tu sĩ, không có thua mà còn bị tiêu diệt. Chắc chắn lão ta sẽ lại để tiếng xấu muôn đời. Không sai, loại phương thức chiến đấu này có thể xâm nhập nghiên cứu một chút đi. Sở Phong gật đầu, lấy quả cầu đá thô ráp là nam châm, tiến hành bố trí trận vực. Cái này có lực sát thương kinh khủng đến dọa người. Ý chí của La Hồng đã bị ma diệt. Trước khi chết đi, lão ta bi phẫn vô cùng. Tiểu tử này quá thong dong, coi lão ta là vật thí nghiệm, đang tiến hành thí nghiệm thuật công kích của trận vực. La Hồng diệt vong, một vị thánh nhân chiến tử, chấn động toàn vũ trụ tinh không. Toàn bộ các tộc xôn xao. Ôi là trời, thánh nhân của thiên thần tộc bị Sở Phong đánh chết rồi, hủy diệt như vậy. Đây chính là một vị từ thánh nhân sống sót từ viễn cổ tới giờ, lại bị giết chết như thế. Chiến tích huy hoàng, Sở Phong nghịch thiên. Trận chiến này tỏ rõ hắn quật khởi, mặt hướng vũ trụ. Đây là một trận chiến phong thần của hắn. Khắp nơi sôi trào. Tận mắt nhìn thấy một hậu bối tu sĩ trẻ tuổi giết chết một vị thánh nhân, để rất nhiều người rung động, bọn họ rất kích động. Sở thần, xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Chừng nào thì ngươi đến tinh không, đến lúc đó ta đem em gái ruột của ta giới thiệu cho ngươi làm quen. Lão bất tử của thiên thần tộc bị giết, thật sự là đại khoái nhân tâm. Ai bảo lão ta cậy ra lên mặt để lớn hiếp nhỏ. Kết quả thế nào lão ta tự tin muốn trấn sát Dư Nghiệt. Kết quả bị giết chết. Chết rất thê thảm, chết rất tuyệt vời đấy. Toàn bộ tinh không đều đang bàn tán sôi nổi. Có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì thiên thần tộc ngày thường cao cao tại thượng, vinh mặt hất hàm sai khiến người ta, luôn luôn xem thường tiến hóa giả phía dưới. Có không ít người cũng dám giận không nói. Hôm nay Sở Phong đại thắng, đánh giết thánh nhân của tộc này, dẫn tới rất nhiều người cộng minh, cảm giác trong lòng đại sướng khoái. Đương nhiên, ở bên phe nhân mã của thiên thần tộc, đó chính là một loại cảm thụ khác nhau, mặt như màu đất, như cha mẹ chết đi. Tất cả đều hận không thể lập tức giết chết Sở Phong. Về phần những người căm thù Sở Phong, tộc đàn đã từng bị hắn bán thần tử thánh nữ, đều từng cái sắc mặt phát lạnh. Thành thế của Sở Phong càng lúc càng lớn. Mấu chốt nhất chính là hắn thật sự có thực lực, tiềm lực vô biên, khiến cho bọn họ ngoài tức giận thì còn mang theo sát khí. Trên địa cầu cũng đã trong một mảnh reo hò. Tiến hóa giả bản thổ thấy Sở Phong thắng được, chém trúng một vị thánh nhân. Đây quả thực là kinh thế phong bạo, quét sạch khắp nơi. Chén trà trong tay Uất Chỉ Không lột bột một tiếng rơi xuống ở trên thuyền trúc xanh. Toàn bộ nước trà đổ ra ngoài. Hắn ta ngơ ngác sững sờ. Kết quả này với hắn ta mà nói thực sự kinh dị. Cái gọi là giả tử của địa cầu biểu hiện quá nghịch thiên. Bên ngoài địa cầu, các phương cường giả đều thở dài. Vùng đất đã xuống dốc. Một cái người trẻ tuổi tên là Sở Phong quật khởi như vậy, ghi tạc trong lòng của tất cả mọi người. Cho dù là mạnh nhất thập đại đạo tử, thiên nữ, ma tử vân vân, cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ cũng không dám không coi trọng. Sở Phong này đổ thánh, ai dám khinh thường đây? Mấy vị mỹ nữ xếp hạng đầu dưới trời sao cũng đều dùng đôi mắt đẹp lấp lóe, có thần mang nở rộ, nhìn chăm chú Sở Phong, muốn nhìn thấu hắn. Trước đó ai cũng không nghĩ tới Sở Phong có thể đổ thánh mà lại là nghiêng về một bên đổ sát. Tất cả hết thảy đều giống như trái ngược. Vốn là chiến quả thuộc về thánh nhân của thiên thần tộc La Hồng, lại được Sở Phong biểu diễn ra. Lúc này trong chiến trường tinh thần, Sở Phong cảm nhận thấy tinh thần lực khổng lồ vô cùng đang từ từ bị thôi diệt, bị ba khối hồn giới thạch tịnh hóa, hấp thụ một bộ phận, còn lại quy về trong thiên địa. Đó là một bộ phận tinh thần lực của La Hồng bị chiến trường áp chế. Sau khi ý chí của lão ta tiêu vong, trở thành vật vô chủ, bây giờ cũng tiêu tán theo. Sau khi sôi nổi qua đi, ánh mắt của mọi người không tiếp tục nhìn chằm chằm Sở Phong, mà là nhìn về phía một mảnh chiến trường tinh thần khác. Một mình Yêu Yêu công chúa, đối mặt với tám đại cao thủ của thiên thần tộc, có thánh nhân, á thánh, còn có cường giả cấp kim thần là hắn, có thể nói là cấp độ rõ ràng. Về tương đối mà nói, Yêu Yêu quá lóa mắt, rất có thể đoạt hết danh tiếng của Sở Phong. Rất nhiều người chờ mong, thời gian qua đi, năm tháng dài đằng đẵng, rốt cuộc lại có thể nhìn thấy cô ta xuất thủ. Cùng lên đi. Yêu Yêu mở miệng, chờ đợi Sở Phong kết thúc chiến cuộc. Lúc này cô ta mới bắt đầu chiến đấu. Những cường giả này bao gồm cả vị kia, nam tính thánh nhân, sắc mặt cũng trắng bệch. Còn chưa chiến liền đã có thể đoán được kết quả, nhưng cả bọn họ cũng không thể không kiên trì xuất thủ. Giết, giết yêu nữ này đi, chúng ta cùng nhau chém cô ta. Mở miệng chính là vị cường giả cấp độ kim thần là hắn đó, người đầu tiên động thủ. Trên thực tế, những người khác không chần chờ, trên phần mình tế ra bức tranh, các loại tuyệt học của thiên thần tộc, tất cả đều một mạch thi triển, cùng nhau đánh giết về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu quá nhanh, giống như là còn nhanh hơn cả ánh sáng, quấy nhiễu thời gian ổn định, thân ảnh linh hoạt kỳ ảo vèo một tiếng đã đến phụ cận. Tay phải phát sáng, xuất hiện một thanh kiếm làm từ ánh sáng năng lượng, chém tới vị cường giả cấp bậc kim thần là hắn đó. Người này mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn ta gần như không thể tránh khỏi. Sao tốc độ của một người lại có thể nhanh đến như vậy, hoàn toàn siêu việt lẽ thường, giống như là xuyên qua tuế nguyệt mà tới. Hắn ta gầm thét, toàn thân phát sáng, nơi nắm đấm của hắn ta có năng lượng sôi trào, đem hết khả năng ngăn cản. Yêu Yêu thấy thế sắc mặt bình thản, không buồn không vui, phù một tiếng, trực tiếp đứt nắm đấm của tên cường giả kia, sau đó kiếm mang quét qua lại gọt sạch đầu của hắn ta, trực tiếp chém chết. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, năm người trong tinh không vẫn là xôn xao. Cái này quá khủng bố rồi, chỉ với một chiều là có thể tiêu diệt một vị cường giả cấp độ kim thần là hắn, vô cùng nghịch thiên. Chú ý, không đến tới gần cô ta. Cô ta tu thành một loại thần vực nào đó, tiến vào trong lĩnh vực của cô ta sẽ không hề có lực hoàn thủ. Thánh nhân của thiên thần tộc quát lớn. Hắn ta gần như đã quên mất truyền thuyết có liên quan tới yêu yêu. Cho đến giờ phút này cô ta chém giết cường giả cấp độ kim thần là hắn trước mặt mọi người. Những ký ức xưa cũ đó mới bị nhớ tới. Dù là hắn ta nhắc nhở, chiến đấu kế tiếp cũng không có bất kỳ lo lắng gì. Yêu yêu chợt trái chợt phải, chợt đông chợt tây, vô luận khi thi triển kiếm pháp hay là vung ra quyền ấn, hoặc là trong nháy mắt, tất cả đều là kinh khủng sát thức, chỗ đến huyệt hỏa lóng lánh vô cùng thể mỹ. Đây là nghiêng về một bên và đổ sát. Trong chiến trường tinh thần, năm người của thiên thần tộc kêu liên tục thảm thiết. Có vài người bị giết chết, nhưng lợi phương pháp hô hấp trung cực của tộc này, một lần nữa dựng lại thân thể trùng sinh, nhưng mà kết quả vẫn là bị giết chết. Kết quả là ngay cả vị thánh nhân đó cũng gầm thét, đồng người bay lên, bị một đạo kiếm khí của yêu yêu cắt lấy đầu lâu. Cô ta sở hướng vô địch. Ở trong chiến trường tinh thần, yêu yêu vẫn tuyệt mỹ như cũ. Bây giờ cô ta lại là truyền chú, cũng là lạnh lùng, nhưng là một vị nữ chiến thần, tự bỏ mặt khác, chỉ truyền chú diệt địch. A Thánh kêu lên thảm thiết, bị bàn tay của yêu yêu bố ra một vệt kim quang, trực tiếp chém ngang lưng. Nơi cô ta đi qua dễ như trở bàn tay. Thần vực của bản thân à? Sở Phong nhìn chằm chằm trong chiến trường, hắn bị xúc động mạnh. Trong chớp mắt có rất nhiều ý nghĩ, hắn thấy được không gian càng rộng lớn hơn. Trước đó thì hắn chiến đấu với La Hồng đã từng ngắn ngủi đem thánh nhân của thiên thần tộc giam cầm trong hư không. Đây chính là sử dụng hình thức thô ráp ban đầu của một loại vực. Về sau hắn lại nếm thử khắc ký hiệu trận vực lên trên quả cầu đá thô ráp bằng năng lượng thể trấn sát La Hồng. Đây cũng là cách sử dụng một loại vực. Sở Phong cảm thấy hắn tìm được hai con đường đều có thể đuổi theo yêu yêu. Vương tọa đệ nhất dưới trời sao cao cao tại thượng mà hắn cảm thấy có lẽ mình có thể chạm đến. Trong phiến chiến trường tinh thần kia, yêu yêu công chúa chém rụng tất cả mọi người, kết thúc chiến đấu, một người cũng không để lại, đem thiên thần tộc từ kim thân La Hán đến Á Thánh lại đến thánh nhân toàn bộ diệt sạch sẽ. Lúc này, trong tinh hải chấn động vô cùng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.